Chương 2780 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuyện không thể nào. Ngươi mới vừa nói hắn tên gì? Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, cho tới bút lông vạch một cái, một chữ viết oai rơi mất, chưa từng có, tuy nhiên làm sao thời điểm, đối mặt ra sao sự tình, nữ tử đều là cực kỳ bình tĩnh, nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên hoảng rồi một thoáng, Liễu Thuần hơi sững sờ, không biết nàng tại sao là loại vẻ mặt này nhìn hắn, nói quanh co nói, "Ê hắn, gọi Long Phi, làm sao, làm sao?" Nữ tử trong mắt càng là tránh ra một vệt tinh mang, ánh mắt đột nhiên xoay một cái, trực tiếp rơi xuống Long Phi trên người, "Ê ngươi là Long Phi?" Long Phi nhìn nữ tử không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ít nhất, trong trí nhớ của hắn nữ nhân này chưa từng xuất hiện, thế nhưng, trong lòng hắn lại có một loại rất cảm giác quen thuộc, nói không được, có gan đời trước gặp cảm giác như thế, Long Phi gật gù, nói, "Ê ta là..." Nữ tử bút trong tay đột nhiên rơi xuống, vẻ mặt có chút kích động, lẩm bẩm nói, "Ê Long Phi, đúng là ngươi sao? Đúng là ngươi sao? Ngươi đúng là Long Phi sao?" Rất là kích động truyền cua tôi đốt nét, người chung quanh đều là sững sờ, đối với Long Phi người này rất nhiều người đều biết, bởi vì nữ tử trên bàn viết chữ chính là Long Phi, nữ tử đến rồi Đông Hoàng Thành 3 năm, nàng liền viết 3 năm, có thể nói, nàng liền tên của chính mình đều không có Long Phi hai chữ này viết nhiều lắm, Liễu Thuần cũng là trong lòng âm u chấn động. Vào lúc này hắn mới phản ứng được trong lòng căng thẳng, Liễu Thuần khẽ nói, "Ê tiểu thư, phía trên thế giới này trùng tên trùng họ rất nhiều người, hắn có thể gọi Long Phi, cũng có thể thêm Long Tam, Long Tứ cái gì?" Một tên quản sự cũng nói ra, rồi Liễu trưởng lão nói không sai, Hồng Mông giới họ Long tuy rằng rất ít, bất quá cùng tên người cũng không ít. Nữ tử nhìn Long Phi con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào, bị một cái nữ hài như vậy nhìn chằm chằm, Long Phi có chút lúng túng, đàm đại pháo nhưng là cực kỳ ước ao. Cái phi ca chính là tha à, đi tới chỗ nào đều có nữ nhân yêu thích, ta làm sao sẽ không có số may như vậy đây. Lam gia liền Lam gia, hố ma liền hố ma, quý tộc đệ tử liền quý tộc đệ tử, hiện tại liền phục thị thương minh đại tiểu thư đều đối với hắn lộ ra ái mộ tâm ý, hoa đào này vẫn cũng tốt hơn đầu chứ. Nhìn nữ tử không nhúc nhích, Liễu Thuần lần nữa nói, "Cái tiểu thư, tiểu thư." Nữ tử sửng sốt một chút, khôi phục vẻ mặt, nhẹ nhàng tằng hắn một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, "Ê xác thực trên thế giới trùng tên trùng họ quá nhiều người, hơn nữa. Hắn xem ánh mắt của ta hoàn toàn xa lạ, ta hình dạng cũng không có cái gì thay đổi, nếu như hắn là Long Phi, hẳn là có thể nhận ra ta đến mới đúng. Lẽ nào hắn không phải? Nhưng là tại sao ta xem ánh mắt của hắn cùng Long Phi ánh mắt giống nhau như đúc đây? Là ta quá mức tưởng niệm sản sinh ảo giác sao?" Nữ tử nội tâm đã dấy lên gợn sóng, nàng là bị điều về gia tộc tổng bộ. Sau đó hay bởi vì một loại nào đó cơ duyên trực tiếp tiến vào Hồng Mông giới, tiến vào Hồng Mông giới nàng cũng hiểu rõ đến rất nhiều chuyện, nàng biết Long Phi sớm muộn một ngày sẽ tiến vào Hồng Mông giới, nàng một mực chờ đợi, hiện tại đợi được, nam nhân trước mắt chính là nàng phải đợi Long Phi, tỉnh táo lại, nàng cũng không dám xác nhận, dù sao rồi cùng Liễu Thuần nói như thế, trùng tên trùng họ quá nhiều người, e khặc khặc. Nữ tử một lần nữa trở lại chỗ ngồi, nhìn Long Phi nói, "Ở ngươi nói ngươi luyện chế ra không giống nhau tăng linh đan, có chỗ đặc thù gì?" Long Phi khẽ nói, "Nghe cái kia cái gì, ta mới vừa nói, phổ thông tăng linh đan có thể cung cấp 100 điểm chân linh chi khí, ta luyện chế tăng linh đan có thể cung cấp 10.000 điểm. Mặt khác, còn có một cái năng lực đặc thù." Long Phi cứng nói xong, Liễu Thuần liền cười nói, "Cái tăng cao gấp trăm lần dược hiệu, ngươi vẫn đúng là có thể thổi à, ngươi cho rằng mình là ai? Luyện đan công hội hội trưởng. Ngươi liền luyện đan công hội giấy chứng nhận tư cách đều không có. Nói cách khác ngươi chính là cái giả con đường luyện đan sư, để ta liền lùi 10.000 bộ giảng, coi như ngươi luyện chế tăng linh đan có thể cung cấp 10.000 điểm chân linh chi khí, vậy có làm sao? Hoàn toàn có thể mua những khác linh đan để thay thế, cứ như vậy ngươi đan dược vẫn là không đáng giá một đồng, cũng không có chỗ đặc thù." Liễu Thuần phản bác lên, hắn không thể để cho Long Phi đan dược tiến vào sàn đấu giá, đây là hắn đáp ứng Lam Hà sự tình, ngoài ra Liên gia phái người đặc biệt giao phó. Vì lẽ đó, hắn không thể để cho Long Phi đan dược tiến vào sàn đấu giá, Đàm Đại Pháo trực tiếp quát lên, "Ở ngươi đây là ngụy biện." Long Phi cũng so với phản bác, khẽ nói, "Kể ta đan dược có thể cung cấp 10.000 điểm chân linh chi khí, đây chỉ là một điểm, hãy cùng trưởng lão nói, tăng cường 10.000 điểm chân linh chi khí linh đan rất nhiều, tại sao muốn tăng linh đan?" Liễu Thuần cười nói, "Ê đúng đấy, tại sao muốn mua ngươi đan dược? Bán điểm đây. Như loại đan dược này có thể nói cũng không có quá to lớn giá trị thị trường." Long Phi nói, "Ê trưởng lão, ta có một vấn đề có thể hỏi một chút không?" Liễu Thuần nói, "Ê nói." Long Phi nói, người Hồng Mông giới có bao nhiêu cường giả tối đỉnh? Liễu Thuần nói, người cường giả tối đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Phi nói, người trưởng lão nói quá đúng rồi, vậy ta lại hỏi, thế giới này có bao nhiêu binh giả cảnh giới võ giả? Liễu Thuần nói, ở nhiều như dung dế, đếm không xuể. Long Phi nói, nếu như vậy, vậy ta Tăng Linh đang chợ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu to lớn. Ta không có nói ta đang dược là cung cấp cho cường giả đang dược, mà là chuyên môn cung cấp cho binh giả cảnh giới võ giả, hơn nữa. Vừa nãy ta nói rồi, so với phổ thông đang dược nhiều gấp trăm lần, chân linh chi khí chỉ là viên thuốc này tối chỗ bình thường. Còn có càng chỗ đặc thù. Liễu Thuần hơi một nanh, cười lạnh nói, để chúng ta phục thị Thương Minh địa vị cực cao, người Tăng Linh đang coi như lợi hại đến đâu cũng là nhất phẩm đang dược, người cảm thấy người đang dược có tư cách tiến vào sàn đấu giá. Chỉ có thể kéo thấp chúng ta phục thị Thương Minh đẳng S, một mật cờ 7 cấp, khiến người ta chế nhạo. Nữ tử nhìn về phía Long Phi nói, ngày càng đặc thù chính là cái gì? Lợi hại đến đâu đang dược cũng chỉ là nhất phẩm, hãy cùng Liễu Thuần nói như thế, sẽ kéo thấp phục thị Thương Minh đẳng cấp, nhất phẩm đang dược đẳng cấp quá thấp, bất quá bởi vì hắn gọi Long Phi quan hệ, nữ tử trong lòng có một loại yêu chuộng cảm, Liễu Thuần nói, "Kê tiểu thư, nhất phẩm đang dược lại đặc thù cũng là nhất phẩm đang dược, loại này cấp thấp đang dược nhiều nhất cũng chỉ có thể vào nhập chúng ta linh đan các bán, tiến vào sàn đấu giá sẽ kéo thấp chúng ta phục thị Thương Minh buổi đấu giá." Đẳng cấp. Nữ tử có chút không vui nói, "Ê nơi này ai làm chủ?" Liễu Thuần thân thể lập tức một cung, nói, "Ơ ngài." Cô gái nói, "Ê bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng nói chuyện." Liễu Thuần ánh mắt căng thẳng, nữ tử nhìn Long Phi, tiếp tục nói, "Ê ngươi hiện tại có thể nói ra nó chỗ đặc thù." Long Phi nói, "Ê nó có thể khiến người ta trong nháy mắt đột phá." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái, nữ tử trong mắt cũng tránh ra một ít tinh mang, trong nháy mắt đột phá linh đan. Phía trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra như vậy đan dược, bất luận cái nào luyện đan sư cũng không thể bảo đảm như vậy đan dược, một cái giả con đường luyện đan sư lại còn nói luyện chế ra trong nháy mắt đột phá đan dược, chuyện này, chuyện không thể nào. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc. Nhanh nào!